Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, ngọn lửa Thunder. Hôm sau sáng sớm, Lorang mới vừa bưng điểm tâm đi tới chỗ chỉ huy, liền thu được Mạch Thiến báo cáo, giáo hội xuất động cô. Mà thạch đầu kia truyền tới nàng âm thanh kích động, một đội ngũ rời đi Hàn Phong lĩnh, chính tại hướng về phòng tuyến đi tới cô. Có bao nhiêu người? 1, 2, 3, tổng cộng 5 cái, chuẩn bị mời dự họp tiền tuyến hội nghị tác chiến. Lorang lại ngồi trở xuống. Cái gì? 5 cái, hơn nữa ăn mặc kim quang lấp lánh, còn dơ thánh thành cờ xí, 10 phân trương dương cô. Cần bẩm báo pháo ký hiệu sao? Ấy, không cần, người tiếp tục nhìn chằm chằm Hàn Phong lĩnh là tốt rồi. Hắn đem bánh mì nhét vào trong miệng. Giáo hội đây là muốn làm gì? Đại khái là đến cầu xin. Dạ Oanh bĩu môi, nếu như đúng là như thế, Thánh Thành liền không nên phái đại quân xâm chiếm Hàn Phong lĩnh. Lorang cau mày nói, một ngày rưỡi sau khi tiểu đội này nhân mã đến phòng tuyến đầu, cầm đầu thần quan công bố bọn hắn là giáo hội phái ra đoàn sứ giả, muốn gặp Lorang bệ hạ một mặt, đồng thời còn có một phong giáo hoàng miện hạ thân bút tín muốn giao cho Grey Castle tuổi trẻ quốc. Vương, các ngươi thấy thế nào? Lorang đem bộ tham mưu cùng nữ phù thủy tụ tập lên tới hỏi. Lúc này là thuần khiết giả quỷ kế sao? Trước đó, ta trước muốn hỏi một chút ngài cái nhìn. Edith lên tiếng trước nhất đạo, nếu như giáo hội muốn đầu hàng, ngài hội tiếp thu bọn hắn hòa đàm sao? Lorang không chút do dự mà bác bỏ loại khả năng này. Trừ khi bọn hắn giải tán thần phạt quân, đồng thời đem hết thảy cao tầng cùng với có dính người vô tội máu tươi người hết thảy giao ra đây, tiếp thu xét xử. Nhưng ta nghĩ giáo hội sẽ không tiếp thu điều kiện như vậy. Quả thật, Edith lập tức trở về đạo. Như vậy ngài thì không nên tiếp kiến đoàn sứ giả. Trước không nói chuyện đối phương có hay không có âm mưu, đàm phán quá trình cũng có thể dao động ngài quyết tâm. Ta đồng ý quan điểm này. Agatha gật gù. Cứ việc 5 người này trên người đều không có ma lực phản ứng, nhưng nữ phù thủy năng lực muôn hình muôn dạng, ai cũng không có thể bảo đảm ngay sau đó sẽ xảy ra cái gì. Hoặc là rõ ràng bắt bọn hắn lên khảo tra một phen, hỏi rõ ràng ý đồ đến lại bí mật giải quyết đi. Thiết phủ làm cắt yết hầu thủ thế. Bệ hạ, Grey Castle không phải là thiết xa thành. Centic hiệp sĩ liền vội vàng khuyên nhủ. Chuyện như vậy vẫn là không muốn làm so sánh được. Truyền đi bị hư hỏng ngài danh vọng. Ta biết rồi. Lorang trầm tư một lát sau nhìn phía thiết phủ, để bọn hắn đem thư lưu lại, người trục xuất đi là được. Tuân mệnh, bệ hạ. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Vào loại thời điểm này, Ekmes cao nhất kẻ thống trị sẽ đối với hắn chút gì? Là khuyên cáo vẫn là dụ dỗ? Trải qua Halievo cùng Agatha tầng tầng kiểm tra, này phong do Thánh Thành giáo hoàng tự tay viết sáng tác thư tín đưa chống đối đến trong tay hắn. Mở ra tinh mỹ bìa ngoài, giấy viết thư trên chữ viết bất ngờ xinh đẹp, mà nội dung trong bức thư để Lorang giật nảy cả mình. Mặt trên lấy thẳng thắn giọng điệu tự thuật giáo hội bắt nguồn cùng mục đích, cũng công bố nhân loại đại địch ma quỷ tồn tại. Nếu như không phải hắn sớm biết được 400 năm trước bí mật, những nội dung này e sợ đủ khiến hắn cảm thấy hỗn loạn cùng khó mà tin nổi. Đây chính là kẻ địch nghĩ ra được sách lược, dùng phủ đầy bụi đã lâu chân thực lịch sử tới mê hoặc đối thủ, cũng coi nó là làm hòa đàm thành ý, kết quả làm đệ một đám người phản hồi sau, Hàn Phong lĩnh lại phái ra khác một đám người. Tương tự là 5 người, Lorang tự nhiên cũng không có tiếp thấy bọn họ, chỉ là đơn độc đem thư lưu lại. Lần này trong thư nói về nội dung càng sâu hơn một chút. Ngoại trừ giới thiệu sơ lược giáo hội tiền thân liên hiệp hội ở ngoài, thậm chí còn nhắc tới thần ý cuộc chiến một từ giáo hoàng cho rằng trận này lấy 400 năm là chu kỳ dị tộc chiến tranh. Chính là thần linh đối với thế nhân thử thách. Hắn đối với này quan điểm dè bỉu, nhưng trong lòng không hiểu ra sao sinh ra một tia lo lắng tới. Sau khi một tuần trong thời gian, Hàn Phong lĩnh liên tiếp phái ra mấy chi đoàn sứ giả, đem giáo hoàng thân bút tín đưa đến tiền tuyến nơi đóng quân. Những này thư tín cũng không có lộ ra quá nhiều mới mẻ đồ vật. Nội dung cũng càng lúc càng ngắn. Còn giấy viết thư mặt sau hy vọng hai bên hiệp tác đối kháng ma quỷ kiến nghị, hắn chỉ coi như làm như không thấy. Mãi đến tận khô nóng khó nhịn tháng cuối hạ ngày đến lúc, Thánh Thành mới không có lại phái ra mới sứ giả. Lần này, kẻ địch toàn quân phát động rồi. Sao, nơi này là Lai Ninh. Kẻ địch đã tiến vào số 9 khu vực. Lặp lại, kẻ địch đã tiến vào số 9 khu vực. Nghe phù ấn bên trong truyền ra thanh âm, Miêu Chảo sốt sáng mà chuyển động trong tay quyển tập. Ây, số 9, số 9, mau chút, Rodney gào lên, đạn pháo đã sắp xếp gọn rồi. Đã là tốc độ nhanh nhất. Miêu Chảo ồn ào, a, ở chỗ này, góc độ 26, cúi đầu và ngẩng đầu 15. Nelson nhanh chóng lay động toàn chuôi. 26. 15, hoàn thành, bắn chuẩn bị, nghe hiệu lệnh, Miêu Chảo mau mau che lỗ tai, khai hỏa, giữ bì mạnh đến lôi kéo ngòi lửa, 152mm cứ điểm pháo trong nháy mắt phát sinh chấn động lòng người gào thét. Sóng âm chen lẫn dòng khí phả vào mặt, dường như cây búa bình thường đánh ở Miêu Chảo bộ ngực miệng, để hắn không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Ở khổng lồ lực phản chấn thúc đẩy dưới, hắn cảm đến bàn chân đại địa đều run rẩy lên. Đây chính là lực lượng. Miêu Chảo nghĩ, so với ngắn 12 pao tiểu ống sắt, cứ điểm pháo mới là thích hợp nam nhân thao tác vũ khí. Tiếc nuối duy nhất là hắn không nhìn thấy đạn pháo lúc rơi xuống đất cảnh tượng. Tăng thêm can đảm, Miêu Chảo tiến đến Hayovo trong tay ma thạch bên. Ây, Lai Ninh tiểu thư, chúng ta bắn chúng sao? Ahata, ở giữa mục tiêu, tiểu cô nương trả lời. So với phía sau làm pháo nhân viên, Lai Ninh cùng Mạch Thiến có thể càng trực tiếp quan sát được động tĩnh của kẻ địch cùng gặp tấn công. Nàng trôi nổi ở tuyệt đối an toàn độ cao, cầm trong tay kính viễn vọng cúi xuống khám. Vừa nãy một phát súng trái phá rơi vào số 9 khu vực ngã về tây đầu vị trí. Cùng dự tính điểm rơi gần như có 4 mét lệch lạc. Đại khái là sức gió biến hóa tạo thành ảnh hưởng. Nhưng thực tế hiệu quả không kém chút nào. Giáo hội lồng lộng hùng dũng đại quân chiếm đầy toàn bộ đường núi. Chỉ cần có thể nện vào đội ngũ trên đầu, liền có thể lập tức nhìn thấy toàn màu đỏ tươi hoa trong nháy mắt hé mở. Vừa nãy lần kia tấn công chính là như thế. Nàng không nhìn thấy đạn pháo từ phi hành đến rơi xuống đất quá trình. Trước hết đập vào mắt bên trong chính là một vệt hào quang màu đỏ sậm. Tiếp theo là cao cao dựng lên bụi mù cùng cát đá. Một đạo lóe lên liền qua sóng gợn từ ánh sáng nơi lan rộng. Chỗ đi qua bụi đất tung bay. Nổ mạnh thanh âm muốn chỉ chốc lát sau mới biết truyền tới. Phảng phất hai người không phải đồng thời phát sinh, làm sương khói bị thổi đi sau, điểm rơi trung tâm chỉ còn dư lại một mảnh cháy đen. Quanh thân nhưng là liềng xiềng thi thể, chân tay cụt đâu đâu cũng có, dính nhơm nhớp gan cùng nhiệt huyết đem sáng loáng sáng giáp trụ nhiễm lên một vệt đỏ tươi. Xa hơn chút nữa thẩm phán võ sĩ lại là khác một loại hình dạng. Trên người bọn họ xem ra không có cái gì rõ ràng vết thương. Nhưng như cũ miệng phun bọt máu ngã nhào xuống đất. Có chút còn có thể kiên trì đi ra ngoài mấy mét mới té ngã. Siêu siêu vẹo vẹo bước tiến như là uống say. Chỉ là một lần pháo kích. Liền chí ít để giáo hội hao tổn gần 50 người. Lai Ninh sảng khoái múa múa quả đấm. Các ngươi đây là có tội thì phải chịu. Tiếp theo nàng rời mắt hướng về phía cái kế tiếp pháo kích khu vực. Chú ý, kẻ địch chính tại thông qua số 12 khu vực. Có thể khai hỏa, lặp lại, có thể khai hỏa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.